Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 692 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tuấn Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và một bạn nữ có donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Võ Tấn Trung, bạn Quách Trường, bạn Nguyễn Ngọc Hoang, bạn Ma Công Thành đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 692 của bộ truyện này. Luyện Điên Phong, chương 3418. Ma tộc quá đông, trên trời dưới đất đếm mãi không hết. Người Hổ Khiếu Thành căn bản không có nhìn thấy thân ảnh của Dương Khai cùng pháp thân, nhưng chỉ từ đủ loại phản ứng từ đại quân ma tộc liền có thể suy đoán ra vị trí của hai người. Không ngừng mà giết ra giết vào, trùng sát như qua chốn không người. Chỉ dựa vào hai người đã khiến cho trăm vạn hùng binh ma tộc liên lụy tại chỗ, không thể nào động đậy. Kỳ tích lại một lần nữa sinh ra. Giống như mấy ngày trước, khi tất cả quang minh trước mặt đều bị che kín, làm tất cả mọi người không nhìn thấy hy vọng. Cũng là lúc Dương Khai xé mở ra một góc bầu trời, để cho dương quang phổ chiếu, để cho sinh cơ khôi phục. Hổ Khiếu Thành truyền ra tiếng hò hét như sóng biển, một đợt cao hơn một đợt. Mã Nhân nhiệt huyết sôi trào, quay đầu nhìn qua Lệ Dao. Lệ đại nhân, thiếp thân nguyện qua trở thành chủ một chút sức lực. Lệ Dao nhìn chăm chăm phía trước, cũng không quay đầu, trầm giọng nói. Chờ! Đừng nhìn Dương Khai cùng pháp thân quấy giữa đại quân ma tộc như cá gặp nước. Đó là bởi vì hai người này đều không phải là người thường. Pháp thân thì không cần nói, đó là tồn tại có thể giao thủ cùng ngụy đế, mạnh hơn rất nhiều so với đế tôn tầng 3 bình thường. Dương Khai càng là một tên yêu nghiệt, bản thân tinh thông không gian pháp tắc, nếu là phát giác không đúng, tùy thời đều có thể rút lui. Những người khác, nếu như tùy tiện xông tới giết như vậy, vậy chỉ là tự tìm đường chết. Lệ Dao cũng không có lòng tin. Dưới loại tình huống này mà tiến lên còn có con đường sống trở về. Mã Nhân nhất thời tâm huyết dâng trào muốn đi hỗ trợ, hắn sao có thể cho phép. Lúc trước Dương Khai đã nói để bọn hắn nhìn tình hình mà hành động, hiện nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Mấy chục dặm bên ngoài, đại quân ma tộc rối loạn tưng bừng. Dương Khai cùng pháp thân xông tới đâu, chỗ đó sẽ thành một mảnh hỗn loạn, tử thương thảm trọng. Bọn người Lệ Dao nhìn rõ ràng, Dương Khai cùng pháp thân xen nhau du tẩu mấy lần giữa trăm vạn đại quân ma tộc, lúc này mới bỗng nhiên chuyển hướng, trùng sát vào chính giữa đại quân ma tộc. Động tĩnh hỗn loạn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, trăm vạn ma tộc hình thành một vòng vây lớn, vây tụ Dương Khai cùng pháp thân. Nhưng nơi hai người đứng, trong phạm vi trăm trượng, lại là không có một ai. Mỗi ma tộc đều dùng ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn hai người. Nhóm ma vương càng là hận nghiến răng nghiến lợi, co đầu rút cổ trong đại quân, không dám tùy tiện xuất thủ. Dương Khai cầm bách vạn kiếm, cùng pháp thân dựa lưng vào nhau, lạnh nhạt quan sát xung quanh, nhếch miệng cười một tiếng, rồi nhỏ giọng lầm bầm. Cũng đến lúc rồi. Dứt lời, bỗng nhiên đưa tay búng một cái. Động tĩnh kỳ dị từ các nơi của đại quân ma tộc truyền ra, thanh âm kia nghe như là phi trùng chấn cánh, nhưng tuyệt đối không chỉ là một hai phi trùng, mà chính là đếm mãi không hết, kết đội thành quần, trùng quần. Ma tộc mờ mịt tứ phương, rất nhanh, bọn hắn liền biết thanh âm này là từ đâu truyền tới. Trên mặt đất, bỗng nhiên trồi lên từng đoàn trùng mây, một mảnh đen kịt. Vừa xuất hiện liền xông tới ma tộc bốn phía mà giết. Ma tộc kinh hãi nhao nhao xuất thủ ngăn, lại hoảng sợ phát hiện ra sinh mệnh lực của đám côn trùng này lại vô cùng ương ngạnh. Mặc dù có thể đánh bay chúng nó ra ngoài, lại không thể lấy tính mệnh của chúng, chỉ là hơi dừng một chút, lần nữa vỗ cánh bay lên. Nhưng nếu là bị đám côn trùng này nhiễm vào người, ma tộc liền sẽ lên tiếng kêu rên liên hồi, đau đớn vô cùng ngã xuống đất run rẩy, rồi rất nhanh chết ngay tại chỗ. Quỷ dị chính là trên thân ma tộc bị chết không có vết thương, nhưng mà thần hồn lại là tan thành mây khói. Phệ hồn trùng. Dương Khai đã thật lâu rồi chưa từng dùng qua phệ hồn trùng. Nhưng loại tình huống dưới mắt này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để cho phệ hồn trùng phát uy. Chúng là lợi khí ứng phó loại tràn diện này. Lúc trước, cùng pháp thân du tẩu trong đại quân ma tộc, một là giết địch, hai là âm thầm bố trí ra phệ hồn trùng. Bây giờ phệ hồn trùng vừa ra, quả nhiên có hiệu quả, lập tức quấy đại quân ma tộc gà chó không yên. Những ma binh cấp thấp, thậm chí là ma tướng ma soái, căn bản không có cách ngăn cản đánh giết phệ hồn trùng. Từng tên bị phệ hồn trùng thôn phệ thần hồn, ngã xuống đất mất mạng. Chỉ có ma vương mới không sợ phệ hồn trùng uy hiếp. Tràn diện hỗn loạn không có chịu nổi, chỉ ít có 1/5 ma tộc bị liên lụy tinh lực. Dung Khai hít sâu một hơi, lần nữa đưa tay, lần lượt từng bóng người đột ngột hiện ra ngay trước mặt. Nhóm vợ giả bán Long Thành lóe sáng đăng tràn. Dẫn đầu xuất hiện chính là nhóm đế tôn cảnh, sau đó là đạo nguyên cảnh, sau cùng mới là hư vương cảnh. Thu bọn hắn vào huyền giới châu cần phải hao phí không ít thời gian, nhưng mà phóng xuất ra cũng chỉ là mấy hô hấp mà thôi. Dù sao trong tiểu huyền giới, Dương Khai là chủ tể hết thảy. Trung ương đại quân ma tộc bỗng nhiên xuất hiện mười mấy vạn người, một mực đang lưu ý động tĩnh của Dương Khai. Mấy ma vương nhìn trợn mắt há mồm, cảm giác bất an trong lòng bắt đầu lan tràn. Tiếng chú ngôn rườm rà khó hiểu vang vọng trời đất, từng đạo quang mang bao phủ mười mấy vạn người này. Thị huyết thuật, sinh mệnh tỏa liền. Quang mang đỏ thẫm nổi lên trên thân mười mấy vạn người, tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập hơn, huyết dịch tại trong thể nội đang sôi trào. Dơ cao bách vạn kiếm, Dương Khai quát. Giết! Lúc này mười mấy vạn người tản ra, hướng xung quanh phóng đi, lấy những đế tôn cảnh cầm đầu hóa thành từng nhánh mũi tên, trùng sát tiến vào trong trận doanh của ma tộc. Vốn là bị phệ hồn trùng làm hỗn loạn thảm trọng, đại quân ma tộc sao có thể đỡ nổi một chi quân hùng hổ mạnh mẽ như vậy. Song phương vừa tiếp xúc, đại quân ma tộc liền binh bại như núi đổ. Mọi người tùy ý tung hoành, thỏa thích sát lục, như muốn đem hết thảy ủy khuất những năm này trên Long Đảo phát tiết ra ngoài. Sau lưng Dương Khai cùng pháp thân, cũng riêng phần mình theo một chi đội ngũ mấy ngàn người, giết ma tộc người ngã ngựa đổ, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ từ nhân số mà nhìn, ma tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hướng đi của chiến tranh cho tới bây giờ không phải là nhân số có thể quyết định tất cả. Số lượng đế tôn cảnh của Bán Long Thành còn nhiều hơn mấy lần so với ma vương trong đại quân ma tộc. Riêng là chênh lệch này thôi cũng đủ bù đắp mấy chục vạn đại quân. Đừng nói là phệ hồn trùng còn đang làm săn làm bậy để cho ma tộc mệt mỏi ứng phó. Trên tường thành của Hổ Khiếu Thành, tất cả mọi người kinh ngạc phân chấn nhìn qua biên hóa đột ngột này. Lệ Dao cao giọng hô. Lúc này không lên, còn chờ đến khi nào? Không cần đợi thêm nữa, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Mấy vạn người dưới sự xuất lĩnh của đám người Lệ Dao, Cao Tuyết Đình, từ Hổ Khiếu Thành chen chúc mà ra hướng tới trăm vạn ma tộc. Một canh giờ trước, bọn hắn còn đang sầu lo, vì phải chăng có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không mà lo lắng không thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới nhóm người mình lại chủ động nghênh kích lên như vậy, quả thật là không thể tưởng. Tiếng gào chấn thiên càng khôn rung rẩy. Trên chiến trường, hai tộc loạn chiến, lần lượt từng bóng người ngã xuống, trong nháy mắt thi tích thành núi, máu chảy thành sông. Nhân số chênh lệch vẫn rất to lớn, nhưng đây cũng là một trận chiến không chút huyền niệm. Phục Linh la to xông lên, không có hóa ra chân long chi thân, nhưng mà tiếng long ngâm lại là vang vọng đất trời. Sau tiếng long ngâm là bí thuật nở rộ, từng ma tộc hóa thành pho tượng trong suốt sinh cơ hoàn toàn biến mất. Ngắn ngủi không đến thời gian một chén trà, ma tộc đã thương vong mười mấy vạn, mà Hổ Khiếu Thành bên này lại vẫn sinh long hoạt hổ từng bước ép sát. Trận hình của ma tộc đã loạn, sĩ khí đê mê, tiếng kèn rút lui rút cuộc cũng vang, hoảng hốt chạy trốn. Vợ dạ Hổ Khiếu Thành cùng Bán Long Thành tự nhiên là theo đuổi không tha, đánh chó mù đường, để cho ma tộc tiếp tục vứt xuống vô số thi thể. Lưu lại một số người thủ thành để đề phòng bất trắc, Dương Khai dẫn theo những người khác một đường truy kích. Thẳng cho tới khi trời sáng, sang ngày thứ hai mới Khải Hoàng trở về thành. Sau đại chiến luôn luôn là bận rộn, chỉ là Hổ Khiếu Thành tự nhiên thêm ra mười mấy vạn người, mà lại càng có 100-200 đế tôn cảnh, khiến cho tất cả mọi người của Hổ Khiếu Thành phấn chấn vô cùng. Một cổ lực lượng như vậy phóng nhãn khắp Tây Vực bây giờ, sợ rằng chỉ có những đại thành của Ngụy Đế trấn giữ mới có thể so sánh bằng. Giữa trưa, thống kê đại chiến cũng hoàn tất. Một trận chiến này giết địch hơn 30 vạn, phe mình thương vong không đến 1 vạn. So với mấy ngày trước đây, số lượng thương vong không chỉ ít hơn một chút. Quả thật là khiến cho người ta không dám tin. Nhưng sự thật bày ra ngay trước mặt, không phải do mọi người không tin là được. Thi thể ngoài thành cũng cần phải xử lý, bằng không nhiều thi thể như vậy phơi thây ngoài hoang dã, khẳng định sẽ mục nát bốc mùi. Mấy ngày ngắn ngủi, Hổ Khiếu Thành trước sau ứng phó hai nhóm đại quân ma tộc, mà lại là đều toàn thắng. Dương Khai tin tưởng trong thời gian ngắn, ma tộc hẳn là sẽ không có ý nghĩ gì với Hổ Khiếu Thành. Liên tục hai lần đại bại, ma tộc khẳng định cũng cần khôi phục nguyên khí. Mà đến lần tiếp theo ma tộc tới, chắc chắn cũng cần phải cẩn thận ứng phó. Lần này Hổ Khiếu Thành đại thắng, nhưng cũng bại lộ ác chủ bài. Lần sau ma tộc đến, khẳng định sẽ có biện pháp ứng đối. Có lẽ sẽ có cường giả chân chính xuất chinh. Trong phủ thành chủ, Dương Khai nằm nghiêng trên giường. Đầu gối lên cặp đùi thon dài tròn trịa của Ngọc Như Mộng, mắt nhắm, nét mặt trầm tư. Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng xoa nắng đầu hắn, một bộ hiền thê lương mẫu, rất là khó tin được. Nữ nhân này hơi một tí là muốn đồng quy vu tận với Dương Khai. Bên trong gian phòng là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có âm thanh hô hấp của hai người. Dương Khai bỗng nhiên mở mắt. Như Mộng à? Sao? Ngọc Như Mộng ứng đối một tiếng. Ta nhớ trước kia người có nói với ta, muốn mang ta đi một nơi. Hiện tại có thể nói cho ta biết đó là nơi nào hay không? Sao tự nhiên người lại hỏi điều này? Ngọc Như Mộng mỉm cười tò mò nhìn Dương Khai. Dương Khai nói, không tiếc để người vận dụng tâm ấn bí thuật cũng phải trói ta lại. Nhất định là có ý đồ với ta rồi. Chỉ là ta vẫn chưa có rõ ràng cho lắm. Ngươi cùng lực lượng sau lưng ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Tại sao một mực án binh bất động? Như Mộng à, bây giờ lưỡng giới đại chiến đã khởi. Ta thụ Lâm Thông nhờ vả trước khi chết, phải bảo vệ Hổ Khiếu Thành, không muốn quá phân tâm. Ta nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn ta đi chỗ nào? Rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì? Nếu là có thể, ta sẽ phối hợp thật tốt. Ngọc Như Mộng mỉm cười, lắc đầu đáp. Hiện nay vẫn chưa phải lúc. Đợi thời cơ tới, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dương Khai dương mắt nhìn, ánh mắt đạm bạc. Ngọc Như Mộng khẽ nhíu mày. Loại cảm giác Dương Khai cách nàng rất xa lạ kia, một lần nữa khó hiểu mà sinh ra. Chương 3419. Ma tộc quả nhiên trung thực một khoảng thời gian. Từ lần trước trăm vạn đại quân ma tộc bị đánh lui, Hổ Khiếu Thành bình an được một tháng. Một tháng sau, Hổ Thành đại trận lần nữa mở ra. Khi màn sáng đại trận bao phủ thành trì, vợ dạ Hổ Khiếu Thành mới sinh ra cảm giác an toàn. Đây chính là trận pháp do Nam Môn đại quân dẫn người bố trí. Nó cao minh hơn mấy lần so với đại trận ban đầu. Có trận pháp này để dựa vào, mặc dù có trăm vạn ma tộc đến, Hổ Khiếu Thành cũng có thể dựa vào đại trận này cẩn thận đo sức. Không chỉ như vậy, Lăng Tiêu Cung cũng truyền tới tin tức tốt. Nhóm võ giả đầu tiên tiến vào Thiên Huyễn Mộng Cảnh đã đi ra. Mặc dù chỉ có 1/10 người tu luyện ra vu thuật, nhưng đã nói rõ biện pháp này là có thể thực hiện được. Chỉ cần không ngừng đưa võ giả tới thiên huyễn mộng cảnh, sớm muộn cũng có một ngày tinh giới sẽ xuất hiện đủ nhiều vu có thể ứng đối lưỡng giới đại chiến. Những người tu luyện trở thành vu này đều do Dương Viêm phân phối điều hướng. Có lẽ lần trước không thể giúp được Dương Khai điều gì, Dương Viêm thẹn trong lòng, lần này trực tiếp sai hai đại vu tới. Hai đại vu sư đối với cục diện bây giờ của Hổ Khiếu Thành cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Nhưng có còn hơn không? Tối thiểu nhất, bọn hắn có thể gia trì vu thuật cho một phần võ giả của Hổ Khiếu Thành, đỡ cho Dương Khai chút khí lực. Hổ Khiếu Thành vẫn luôn duy trì liên hệ cùng với các đại thành trì khác. Thời gian một tháng, tình huống tổng thể cũng không quá lạc quan. Rất nhiều thành trì nhỏ đã luân hãm, võ giả tinh giới tử thương không ít, người còn sống sót buộc phải trốn tới những thành trì khác, một số người cũng tới Hổ Khiếu Thành. Không coi là nhiều cũng không ít, mấy vạn người lại tiếp tục lớn mạnh lực lượng Hổ Khiếu Thành. Từ khi lưỡng giới đại chiến bắt đầu đến bây giờ, tinh giới tử thương đã hơn mấy trăm vạn, đại ma tộc cũng tử thương càng nhiều hơn, nhưng liên tục không ngừng tăng thêm binh lực, tự như vĩnh viễn cũng giết không hết, làm cho tất cả mọi người đều tâm lực tiêu tụy. Mấy ngày sau, trong phủ thành chủ bế quan tu luyện, Dương Khai bỗng nhiên mở to mắt, lấy ra la bàn truyền tin, điều tra một phen nhướng mày, rồi đứng dậy lẻn ra ngoài. Trên tường thành, Dương Khai hiện thân, một đám đế tôn cảnh nhao nhao hành lễ. Tình huống như thế nào rồi? Dương Khai nhìn về phương xa, mở miệng hỏi. Lệ Giao đáp, ma tộc lại tới. Bao nhiêu người? Không nhiều, giống như chỉ có mấy chục vạn. Xích Quỷ cười lạnh nói, trăm vạn đại quân chúng ta đều có thể đánh lui, mấy chục vạn thì coi là gì? Lần trước Hộ Thành đại trận còn chưa có hoàn thiện, Hổ Khiếu Thành đã có thể lấy được thắng lợi như vậy. Lần này có đại trận, Hổ Khiếu Thành càng có thêm mấy vạn người, Xích Quỷ đương nhiên tràn đầy tự tin. Không thể nào chủ quan. Dương Khai trầm giọng nói, ma tộc nếu như dám tới, tự nhiên là có chỗ dựa vào. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, hơi kinh hãi nói, ý của ngươi là... Dương Khai nói, chỉ mong suy đoán của ta là sai, nếu không trận này thật đúng là không có dễ đánh đâu. Rồi hắn quay đầu nhìn sang Mã Nhân, cho người ra ngoài dò xét xem phụ cận có đại quân ma tộc khác hay không. Mã Nhân lên tiếng, cấp tốc đi xuống tường thành an bài. Không bao lâu, hơn 10 bóng người từ trong Hổ Khiếu Thành xông ra, hướng từng phương hướng khác nhau phi đi. Sau nửa canh giờ, Mã Nhân quay lại hồi bẩm. Thưa thành chủ, trong phạm vi ngàn dặm cũng không phát hiện có bóng dáng ma tộc khác, chỉ có một chi kia thôi. Dương Khai gật đầu, cao giọng nói, truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng kèn vang, Hổ Khiếu Thành vận chuyển hết tốc lực, gần 20 vạn võ giả, mỗi người quản lý chức vụ của mình, dưới từng đế tôn cảnh dẫn đầu, sắp xếp thành nhiều phương trận, thủ hộ từng nơi tường thành, chỉ đợi khi ma tộc binh lâm thành hạ sẽ toàn lực xuất thủ. Một phần tình báo từ thám tử truyền đến, đại quân ma tộc đang không ngừng tiếp cận Hổ Khiếu Thành, hiển nhiên là thẳng đến Hổ Khiếu Thành. Trên tường thành, bầu không khí ngưng túc, đông đảo đế tôn cảnh nhìn về phương xa. Trong tầm mắt dần dần xuất hiện bóng dáng của đại quân ma tộc, xác thực như tin tình báo, không đủ trăm vạn. Bởi vì so với lần trước thì ít rất nhiều, đoán chừng chính là chi đại quân ma tộc lần trước bị đánh chạy. Nhưng chính là một chi đại quân bị nhiều thua thiệt ở Hổ Khiếu Thành đó, lần này lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đánh tới, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, thật là quỷ dị làm sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại quân ma tộc cách Hổ Khiếu Thành 50 dặm thì bỗng nhiên ngừng. Đại quân tách ra một bóng người, một ma diễm câu từ trong đại quân không nhanh không chậm đi ra. Ma diễm câu kia bốc lên tà hỏa, cháy hừng hực, lệ khí ngập trời, nhìn giống như một con ngựa, nhưng lại cao hơn mấy cái đầu so với ngựa thường, vô cùng dữ tợn hùng tráng. Trên lưng ngựa, ma tộc kia lung la lung lay như uống rượu say, nhắm mắt bất tỉnh. Tòa kỵ bên dưới hông chậm rãi hướng tới gần Hổ Khiếu Thành. Tất cả mọi người nhìn qua ma tộc này, không ít người nhíu mày, bởi vì không ai có thể nhìn ra sâu cạn của ma tộc này. Ma tộc này tự như người bình thường, nhân loại thời điểm này sao lại có người bình thường chạy tới chịu chết. Nhìn không ra, vậy thì chỉ còn khả năng ma tộc này tu vi cực cao. Cộc cộc, âm thanh móng ngựa bước qua đại địa không nhanh không chậm truyền ra. Rốt cuộc, ma tộc kia cưỡi ma diễm câu đi tới dưới tường thành cách đó không xa. Khoan khoái hí một tiếng, ma diễm câu đánh cái mũi rồi ngưng bước. Tận đến giờ phút này, ma tộc kia mới ngáp một cái, chậm rãi mở mắt ra. Hình như có điện quang chợt lóe, theo mi mắt của hắn mở ra, thiên địa bỗng nhiên rung rẩy. Một cổ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, như một tòa đại sơn đặt lên trên ngực đông đảo đế tôn cảnh, làm cho không người nào có thể hô hấp. Ngụy đế! Lệ Dao la lên thất thanh, mà mấy người Cao Tuyết Đình cũng là sắc mặt đại biến. Dương Khai thần sắc âm trầm vô cùng. Cứ việc đã sớm biết ma tộc đến khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị, có lẽ sẽ xuất động cường giả ngụy đế. Nhưng khi một ngụy đế như vậy thật sự xuất hiện ngay trước mặt, Dương Khai vẫn còn có chút nhức đầu không thôi. Hổ Khiếu Thành không tính là một thành trì lớn nên sẽ không bị ma tộc quá mức để ý. Nhưng mà hai trận chiến lần trước, Hổ Khiếu Thành đều là toàn thắng, giết địch vô số, khiến cho ma tộc chú ý, mới có thể xuất động ngụy đế đến đây ứng phó. Quả nhiên là cây to đón gió. Ngụy đế! Ma tộc kia hiển nhiên nghe được Lệ Dao nói, ánh mắt xoay qua chỗ khác cười cười. Dáng tươi cười cởi mở, phối hợp với nhúm râu tang thương trên cằm, lại có một loại mị lực khác. Hắn dựng thẳng một ngón tay, chậm rãi lắc lắc nói. Sai sai sai, mười phần sai. Ngụy đế là xưng hô của các ngươi. Tại ma vực, như ta, được gọi là bán thánh. Mặc kệ là ngụy đế hay bán thánh, cũng chỉ là cách xưng hô khác nhau, đều là tồn tại cách đại đế cùng ma thánh một bước, không phải đế tôn cảnh có thể ngăn. Dương Khai nhe răng, trong lòng mắng cùng kỳ trăm lần. Nếu không phải lão gia hỏa này tự tác chủ trương mang Dương Tiêu cùng Dương Tuyết đi tứ quý chi địa, hiện nay bên người hắn cũng không trở thành khuyết thiếu chiến lực cao cấp. Bằng hai người cùng kỳ cùng Lưu Viêm, bán thánh trước mặt này cũng không làm gì được mình. Hiện nay thì tốt rồi, người ta xuất động một bán thánh, mình cùng pháp thân nhất định phải toàn lực ứng phó. Những người còn lại, mặc dù có thể đánh thắng đại quân ma tộc kia, đáng chừng cũng phải tử thương thảm trọng. Huống chi, đánh nhau có thắng hay không còn chưa thể biết. Hai lần trước có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, chính là trong đó có hắn ra đại lực. Lần này không có hắn, chiến lực của Hổ Khiếu Thành nhất định sẽ giảm mạnh. Tên bán thánh kia bỗng nhiên chỉ vào Lệ Dao, tùy tiện cười to nói. Lão già hỏa, trong người nói tương đối nhiều. Trước ra chịu chết đi, lão tử có thể cho người được thống khoái. Lệ Dao nghe thì khuôn mặt đen lại. Chỉ bởi vì mình nói một câu liền là người thứ nhất nhận lấy cái chết sao? Đây là đạo lý gì chứ? Dương Khai thản nhiên nói. Các hạ, khẩu khí thật sự rất lớn. Ngụy đế cũng được, bán thánh cũng tốt. Muốn chúng ta nhận lấy cái chết, còn phải lấy ra chút bản lĩnh mới được chứ. Bán thánh kia nghe, lập tức nghiêng đầu trông, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhẹ nhàng gật đầu. Người là tên thứ hai, rồi đưa tay chỉ những người khác. Người thứ ba, người thứ tư. Hắn một hồi lâu líu lo không ngớt, đám người nghe mà nổi trận lôi đình. Tự như dưới lời của hắn, đám người thật sự sẽ phải chịu chết. Điểm điểm một hồi, hắn bỗng nhiên nuốt nước bọt. Ngón tay đang giơ lên cũng không có điểm nữa, dùng sức chớp chớp mắt. Nhìn qua một chỗ nào đó trên tường thành, thật lâu không nói gì. Đám người trên tường thành một mặt mờ mịt, thuận ánh mắt của hắn nhìn cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì. Một hồi lâu hắn mới rụt tay về, ngượng ngùng cười nói. Đột nhiên nhớ tới, bản tọa còn có chuyện quan trọng tại thân. Đi trước một bước. Nói như vậy, đúng là chuyển đầu ngựa, lộc cộc trở về, tốc độ cực nhanh. Cái quỷ gì đây? Bọn người Lệ Giao tất cả đều mơ màng, đều cảm thấy ma tộc bán thánh này có phải đầu óc có chút không bình thường hay không. Khi thế rào rạc mà đến, còn khoác lác một phen, đến cuối cùng là sấm to mưa nhỏ hay sao? Cái này hắn là bán thánh ư? Sẽ không phải là giả mạo chứ? Nhưng khi thế không kém hơn Ngụy Đế chút nào, lại là không sai. Thế cục dưới mắt này quá mức quỷ dị, tất cả mọi người không biết nên ứng đối ra sao mới tốt, liền nhao nhao quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai ánh mắt lóe lên, lập tức quyết định, quát khẽ: "Khai trận, giết địch!" Cao Tuyết Đình vội nói: "Dương Khai à, cẩn thận có bẫy đó." Hành vi của tên bán thánh kia quá là quỷ dị, rất dễ để cho người ta cảm thấy. Có phải hắn cố ý như vậy hay không? Có phải là cố ý muốn dẫn đám người mình ra khỏi thành? Bán thánh vốn là khó đối phó vô cùng. Nếu như không có đại trận che chở, để tồn cảnh ở đây có lẽ là còn không đủ cho người ta giết. Không chỉ có Cao Tuyết Đình có lo lắng này, mà đại đa số người đều có. Dương Khai nhìn chăm chú Cao Tuyết Đình rồi trầm giọng nói: "Tin ta đi." Cao Tuyết Đình chần chừ một chút rồi quay đầu khẽ kêu: "Khai trận!" Ầm ầm một trận, hộ thành đại trận mở ra. Tiếng chú ngữ phức tạp khó hiểu vang, thị huyết thuật cùng sinh mệnh tỏa liên tỏa ra, bao phủ lấy đại quân trong thành. Chương 3420. Gia trì thị huyết thuật cùng sinh mệnh tỏa liên cho vào giả của Hổ Khiếu Thành, tuy rằng lãng phí một chút thời gian, nhưng mà Dương Khai vẫn rất là nhanh liền đuổi tới ma tộc bán thánh kia. Dưới ánh mắt kinh hãi của bọn người Lệ Giao, hắn giơ lên bách bản kiếm chém xuống bên dưới. Bán thánh kia không có ngẩng đầu, nhưng mà trên đỉnh đầu lại giống như có con mắt, chỉ là cong ngón tay búng ra liền vô cùng tinh chuẩn gãy lên sống kiếm. Đốt một tiếng, một cổ đại lực truyền đến, bách bản kiếm kém chút rời tay bay ra. Dương Khai âm thầm kinh hãi, lực đạo tên này thật là mạnh. Thôi động không gian pháp tắc, đem vị trí không gian địch nhân hóa thành một lồng giam vô hình. Ma Diễm Câu có động tác, toàn thân toát ra hỏa quang, ra sức giãy giụa, nhưng lại như rùa bò. Dưới không gian kiên cố, mặc dù ma thú này thực lực không tầm thường, cũng khó được tự do. Nguyệt Nhận đen nhánh chém tới, ma tộc bán thánh phản đòn vồ lại, đem Nguyệt Nhận bắt trên lòng bàn tay, hơi dùng lực một chút. Nguyệt Nhận ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó hắn nhúng người nhảy lên, lại hoàn toàn không bị không gian pháp tắc ước thúc, trực trùng vân tiêu. Dương Khai âm thanh nỉ non: "Tuế Nguyệt khô vinh, như toa như mộng." Thời gian như động lại, ầm vang hướng bán thánh mà vỗ. Ma tộc bán thánh khó được lộ ra nét mặt kinh dị, quanh thân hỏa quang đại phóng, nhiệt độ bốn phía cao lên, không gian đều bị nướng đến vặn vẹo, đưa tay ra giữa. Một đoàn liệt diễm nghênh tiếp Tuế Nguyệt như tòa ấn, va chạm giữa không trung, phát ra tiếng vang kịch liệt, lẫn nhau trừ khử vô hình. Một tiếng rên rỉ truyền ra, Ma Diễm Câu chịu dư âm công kích, ngã xuống đất mất mạng ngay tại chỗ. Ma tộc bán thánh cúi đầu nhìn tòa kỵ, nhè răng một mặt đau lòng. Kèn, tiếng chuông réo rắc vang, Sơn Hà Chung đã xoay tròn bay ra, nghênh phong biến dài, hướng tới ma tộc bán thánh mà chụp, lực trấn áp thiên địa ầm vang ra. Bảo bối tốt! Ma tộc bán thánh hét lớn, nhãn lực hắn cũng không có tầm thường, lập tức nhìn ra Sơn Hà Chung bất phàm. Thân hình hắn hóa thành một ánh lửa ở giữa không trung tả xung hữu đột, tránh né Sơn Hà Chung trấn áp chi lực. Dương Khai thân hình thoát một cái, liền đến trên đỉnh đầu của hắn ta, một tay nhô ra hóa thành hư ảnh long trảo. Hướng phía dưới, lòng bàn tay nắm lại, lại là bắt trượt. Bán thánh đúng là bán thánh, tồn tại có thể so với Ngụy Đế, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ là bị Dương Khai nhiều lần đoạt công, hắn dường như cũng có chút nổi giận, di chuyển một cái, một chân dẫm xuống Sơn Hà Chung. Lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi bạo phát. Sơn Hà Chung ầm vang rơi xuống, nện trên mặt đất, lập tức xuất hiện một vết nứt lớn. Ma tộc bán thánh ngạo nghễ đứng giữa không trung, nhìn qua Dương Khai nói: Tiểu tử, đủ rồi. Còn động thủ với bổn tọa thì ta không khách khí với ngươi. Dương Khai cũng nhìn hắn nhếch miệng cười, vươn tay, phóng xuất pháp thân ra, thầm ý nói. Ngươi đang cố kỵ cái gì? Bàn Thánh cười ha ha. Bổn tọa phải cố kỵ cái gì? Chỉ là bổn tọa có chuyện quan trọng trong người, mặc kệ ngươi mà thôi. Đã không có gì cố kỵ, vậy thì đến đây chiến đi. Dương Khai nộ hống. Long hóa! Tiếng long ngâm cao vút vang tận mây xanh. Thân hình của Dương Khai bành trướng, trên đầu sinh ra đoản giác, da thịt toàn thân được long lân bao trùm, hai tay triệt để hóa thành long trảo. Đằng sau cũng xuất hiện một đầu long vĩ thật dài. Dương Khai hình thể đại biến, lập tức hóa thành quái vật khổng lồ 10 trượng, đầu đội trời chân đạp đất. Lỗ mũi phun ra dòng khí nóng rực, long tức phun ra, phong vân biến sắc. Ma tộc Bán Thánh để tay trên trán, ngước đầu nhìn lên, da mặt co quắp một trận. Âm thanh long ngữ tối nghĩa truyền ra, Dương Khai há miệng gào thét. Một quả cầu ánh sáng màu vàng óng hướng ma tộc Bán Thánh mà bắn. Kim quang sáng chói mắt, gần như che đậy bầu trời. Lúc rơi xuống đất, ầm vang khuếch tán, để cho toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái. Tiếng bạo liệt đinh tai nhức óc truyền ra, đại địa rung rẩy không thôi. Đến khi kim quang biến mất, trên mặt đất đã xuất hiện một cây hố to đường kính trăm trượng. Ma tộc Bán Thánh lại là không thấy tăm hơi. Xa xa một thanh âm truyền đến. Nhớ cho kỹ, bổn tọa gọi là Bạch trước, hôm khác là đến giáo huấn ngươi cho thật tốt. Dương Khai quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, sắc mặt âm trầm. Trốn rồi ư? Bán Thánh vậy mà trốn. Nhất thời để cho Dương Khai sinh ra cảm giác bất lực như một quyền đánh trên bông. Thật sự đánh lên, dù hắn có hóa ra long thân 30 trượng, liên thủ cùng pháp thân thì cũng chưa chắc là đối thủ của người ta. Vốn là lần này đối mặt với một Bán Thánh, Dương Khai cũng không dám che giấu thực lực. Nhưng để hắn không ngờ tới, chính là đối phương rút lui dứt khoát như vậy. Thậm chí, ngay cả mấy chục vạn đại quân kia cũng không thèm quan tâm. Đây là sao chứ? Kể từ đó, Dương Khai càng thêm chứng thực phỏng đoán trong lòng mình. Bán Thánh muốn chạy trốn, dù Dương Khai có không gian thần thông cũng là hết cách. Chỉ nghĩ không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang chục vạn đại quân ma tộc. Mấy chục vạn đại quân này đúng là chi lần trước bị đánh tàn phế. Lần này dưới Bán Thánh chỉ huy khi thế hung hăng mà đến, vốn muốn rửa sạch nhục nhã. Đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ đến Bán Thánh lại không quản sống chết của bọn hắn, quay đầu rút lui. Gần 20 vạn võ giả của Hổ Khiếu Thành đã xông lên, hai quân lập tức giao phong. Lịch sử tái diễn, một chi đại quân ma tộc này vốn là bại tướng dưới tay của Hổ Khiếu Thành. Hôm nay dám đến cũng là do có Bán Thánh tỏa trấn. Bây giờ Bán Thánh đường hoàng rời đi, bọn hắn triệt để mất đi chỗ dựa, đâu còn có lòng muốn đánh. Vừa tiếp xúc liền binh bại như núi đổ, quân lính tan rã. Trái lại, Hổ Khiếu Thành bên này khi thế như rồng, như lang như hổ, dưới gần 200 đế tôn cảnh chỉ huy chém giết không ngừng. Đến khi Dương Khai cùng pháp thân xông vào chiến trường, chiến cục lại càng không phải lo lắng. Thân thể khổng lồ 30 trượng dù đặt bên trong chiến trường trăm vạn người cũng là cọc tiêu cực cực kỳ bắt mắt. Ma tộc không thể không nhượng bộ lui binh. Dương Khai cứ nơi nào nhiều người thì xông đến, tùy tiện một bàn tay, một đuôi, quét ra đều có ma tộc mất mạng. Cũng không biết đánh trong bao lâu, chiến trường ồn ào rốt cuộc dần dần chìm xuống. Võ giả còn sống quay đầu chung quanh, bốn phía đã không còn ma tộc, chỉ có người một nhà toàn thân đẫm máu. Tiếng hoàng hô vang lên bay thẳng cửu tiêu. Dương Khai tán đi long thân, khôi phục bộ dáng ban đầu, đứng trong hư không, quay đầu nhìn xung quanh. Bốn phương tám hướng, từng đạo lực lượng vô danh tụ đến hắn. Một vài đạo thì không có gì đáng chú ý, nhưng mười mấy 20 vạn đạo tụ tập lại hình thành ra một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một tiếng hổ khiếu truyền ra, một thân ảnh cự hổ bỗng nhiên hiện lên sau Dương Khai, rất sống động, khí tức dày đặc. Dương Khai quay đầu nhìn, lộ ra thần sắc cổ quái. Cự hổ này cũng không phải là thực thể, khó có thể miêu tả, nhưng hắn cảm giác mình dường như có thể điều động lực lượng cự hổ này cho mình dùng. Nếu là ở thời khắc mấu chốt thu nạp cự hổ này nhập thể, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực tự thân xuất hiện tính tăng trưởng bạo tạc. Mười mấy vạn đôi mắt đều nhìn chăm chú cự hổ. Rất nhiều người không rõ ràng, không biết tại sao bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh này, lại cảm thấy hư ảnh cự hổ này chặt chẽ tương liên với bản thân mình. Quân thế! Lệ Dao lông mày nhíu, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Khai nhìn sang hắn. Quân thế là sao? Lệ Dao phấn chấn nói. Đại quân quy nhất, trên dưới một lòng mới có thể ngưng tụ ra quân thế. Ta cũng là thấy qua một số ghi chép trên điển tịch, không ngờ còn có thể thấy tận mắt. Dương huynh, quân thế đã ra, vậy nói rõ hơn 10 vạn chi chúng Hổ Khiếu Thành đã ngưng làm một thể. Đây so với 100 vạn đại quân còn hiếm có hơn. Cao Tuyết Đình ở một bên gật đầu. Quân thế vô cùng khó xuất hiện. Chỉ khi tất cả mọi người có lòng tin tuyệt đối với thống soái thì mới có cơ hội ngưng tụ ra. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Ta cảm giác có thể sử dụng cự hổ này để tăng cường thực lực cho bản thân mình. Lệ Dao gật đầu nói. Đúng là như vậy, quân thế khó có, cũng là diệu dụng vô cùng. Tình giới nhiều năm như vậy không xuất hiện chiến dịch quy mô lớn, tự nhiên sẽ không có quân thế sinh ra. Hổ Khiếu Thành có thể là nơi thứ nhất sinh ra quân thế. Dương Khai vui vẻ nói. Đây chính là chuyện tốt a. Lệ Dao cười to. Lấy Dương huynh chi năng, lại phối hợp quân thế, chính là lần sau có bán thánh tới đây, Hổ Khiếu Thành ta cũng không cần sợ. Dương Khai liên thủ cùng pháp thân vốn đã rất cường đại, đối đầu với bán thánh gọi là Bạch trước kia, mặc dù không có địch lại, đoán chừng cũng không kém nhiều. Nếu là có quân thế này tăng thêm, tối thiểu nhất cũng có thể ngang Bạch trước, không chừng còn có thể hơn một chút. Hổ Khiếu Thành tam chiến, tam thắng, mà lại tất cả đều đại thắng, khiến cho tất cả mọi người sinh ra lòng tin phục từ sâu bên trong đối với Dương Khai. Ngưng tụ ra quân thế cũng là chuyện đương nhiên. Đây là tán đồng của mười mấy vạn đại quân đối với Dương Khai, là lực lượng mười mấy vạn người hội tụ, há có thể xem thường. Chính như Lệ Dao nói, quân thế mười mấy vạn người so với 100 vạn đại quân thì càng khó có. Sự thật cũng chứng minh, ma tộc có 100 vạn đại quân thì như thế nào, còn không phải bị Hổ Khiếu Thành giết liên tục hay sao? Lần trước, chém giết 30 vạn, lần này chỉ nhiều chứ không ít, bởi vì ma tộc chật vật đào tẩu được không đến 200.000 người. Lưu lại một số người dọn dẹp chiến trường, thống kê thương vong, Dương Khai trực tiếp trở về phủ thành chủ. Ngọc Như Mộng chào đón, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn qua Dương Khai. Ngươi có long tộc huyết mạch sao? Nếu lần này Dương Khai không huyễn hóa ra long thân, nàng còn thật sự không biết chuyện này. Nhưng mà long thân 30 trượng quét ngang chiến trường, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Ngọc Như Mộng đương nhiên cũng nhìn rõ ràng. Dương Khai nhếch miệng cười, tay nắm cầm trân bóng của nàng nhấc lên một chút nói. Xuân tâm dập dờn hay sao? Ngọc Như Mộng đẩy tay hắn ra, sẵn giọng nói. Thôi đi! Dương Khai khẽ cong người ôm eo nàng, nhanh chân bước vào bên trong. Ngươi làm gì? Ngọc Như Mộng vặn vẹo người. Phu quân đại chiến trở về, tự nhiên muốn người hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Ngọc Như Mộng trợn trừng trắng mắt. Ngươi là phu quân của ai chứ? Dương Khai cúi đầu nhìn nàng. Không nguyện ý sao? Ngọc Như Mộng biểu môi. Dương Khai buông nàng ra, hô to một tiếng. Phục Linh! Phục Linh như gió lốc mà xông đến, đôi mắt đẹp hiện ra quang mang sáng ngời. Tỷ phu à, có gì cần dặn dò? Ngọc Như Mộng vội nói. Không có gì đâu, hắn muốn hỏi ngươi có bị thương hay không? Phục Linh hé miệng cười. Tỷ phu à, đà tạ tỷ phu đã quan tâm nha, ta không có sao. Ngọc Như Mộng gật gật đầu. Không có việc gì thì tốt rồi. Nói xong nắm tay Dương Khai đi ra ngoài. Chương 3421. Thế cục của Hổ Khiếu Thành theo chiến dịch lần này mà trở nên quỷ quyệt lên. Trọn vẹn thời gian nửa năm, không còn bất luận một chi đại quân ma tộc nào đến thăm. Cũng không biết là kiêng kỵ lực lượng Hổ Khiếu Thành hay là nguyên nhân khác, ma tộc bên kia dường như quên luôn Hổ Khiếu Thành. Ngược lại là hai thành trì phụ cận không ngừng bị ma tộc tấn công mạnh. Hai tháng đầu, Dương Khai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho ma tộc thừa dịp cơ hội. Nhưng theo thời gian trôi qua, xác định ma tộc sẽ không đến Hổ Khiếu Thành, Dương Khai liền dẫn đại quân Hổ Khiếu Thành chủ động xuất kích. Ma tộc có thể đến công thành thì ta cũng có thể tới đánh các người nha. May mắn mà có 20 vạn đại quân Hổ Khiếu Thành bôn ba qua lại, vài tòa thành trì phụ cận nhiều lần đều tràn ngập nguy hiểm, lại dưới sự trợ giúp của Hổ Khiếu Thành mà vượt qua gian nan, giết địch vô số. Quân thế của đại quân Hổ Khiếu Thành đã thành, đế tôn cảnh trong quân càng nhiều đến 100-200 người. Những nơi đến quả thật là chiến vô bất thắng, uy danh truyền xa. Bây giờ các đại thành trì Tây Vực, phàm là có thành trì nào thủ thành bất lợi, trước tiên sẽ hướng đến Hổ Khiếu Thành phát ra tin tức cầu viện. Có không gian trận pháp cùng Huyền Giới Châu, Dương Khai lui tới trợ giúp cũng là cấp tốc đến cực điểm, nhiều lần xoay chuyển tình thế. Mặc dù đại quân Hổ Khiếu Thành dưới sự xuất lĩnh của Dương Khai mà biểu hiện chói mắt, nhưng mà thế cục tổng thể đối với tinh giới vẫn là không quá lạc quan. Nửa năm thời gian, cương thổ Tây Vực mất đi vô số, trên 100 tòa thành trì đã luân hãm, vô số người chiến tử nơi xa trường, ma tộc từng bước xâm chiếm, không thể nào đỡ. Theo tốc độ như vậy, không ngoài 5 năm, chỉ sợ rằng toàn bộ Tây Vực đều phải luân hãm. Đến lúc đó, ma tộc lấy Tây Vực làm ván nhảy, Đông Nam Bắc, ba vực còn lại đều sẽ không an bình. Bây giờ cũng không biết tung tích của các đại đế, ai cũng không biết bọn hắn đang làm gì, chỉ biết thế cục tinh giới hôm nay hay không. Hộ thành đại trận của Hổ Khiếu Thành chậm rãi mở ra, 20 vạn đại quân Khải Hoàng quay về. Nửa năm chinh chiến để đại quân Hổ Khiếu Thành cũng tử thương không ít, nhưng mỗi một ngày đều có vài giả mộ danh đến gia nhập, cho nên số lượng đại quân vẫn duy trì số lượng bình ổn, thậm chí có hơi tăng trưởng. Cư dân trong thành reo hò không ngớt, cao hứng bừng bừng nghênh đón đại quân quay về. Chuyến này Dương Khai xuất đại quân ra ngoài trợ giúp, cũng coi là công thành vệ thân, bảo vệ trợ giúp các thành trì đánh lùi 100 vạn ma tộc. Lưu thủ Hổ Khiếu Thành, Mã Nhân tiến lên đón, tiến đến bên người Dương Khai nói nhỏ vài tiếng. Trong mắt của Dương Khai lóe lên một tia kinh ngạc, xông đến hậu phương phất phất tay. Đại quân tự đi an giấc. Dương Khai cởi bỏ áo giáp trên người, nhanh chân bước tới trong phủ thành chủ. Bên trong đại điện, một người ngồi ngay ngắn, dường như đã nhận ra động tĩnh, quay đầu nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, người tới hai mắt trắng bệch, không có chút màu đen nào, nhìn đến kinh dị. Cao huynh! Dương Khai mỉm cười, đi thẳng đến thủ vị rồi ngồi xuống, có tỳ nữ dâng nước trà cung kính cáo lui. Người đến là Cao Chiêm, Dương Khai cũng coi là quen biết hắn, nhưng mà không quá quen. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn chạy đến đây làm gì? Gia hỏa này thế nhưng là truyền nhân y bác của Thiên Xu Đại Đế, không hầu hạ bên người Đại Đế, đến Hổ Khiếu Thành mà làm gì? Không dám nhận. Cao Chiêm khẽ khom người. Dương sư huynh, văn thành võ đức. Hổ Khiếu đại quân vừa ra, ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Những ngày này, thế nhưng là đánh ra uy danh hiển hách. Dương Khai đáp. Cao huynh sĩ cử, không biết là Cao huynh lần này đến là có chuyện quan trọng gì? Cao Chiêm trả lời. Phụng mệnh gia sư, xin mời Dương sư huynh đi một chuyến. Dương Khai nhíu mày. Thiên Xu đại nhân muốn gặp ta. Đúng. Tốt, ta chuẩn bị một chút. Cao Chiêm đưa tay, xin cứ tự nhiên. Cũng không có gì nhiều để chuẩn bị, chỉ là tìm tới Lệ Giao cùng Cao Tuyết Đình, nói cho bọn hắn mình phải đi ra ngoài một chuyến, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Tuy nói từ lần trước ma tộc bán thánh chạy tới gây náo loạn một trận, Hổ Khiếu Thành đã không còn bị ma tộc binh lâm thành hạ, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vạn nhất ma tộc thừa dịp hắn không ở lại đây đánh tới đây. Sau khi báo xong, Dương Khai liền cùng Cao Chiêm lên đường, thông qua không gian trận pháp trong thành truyền thẳng tới nơi cần đến. tầm mắt hoa một cái, hai người đã xuất hiện trong một chỗ sơn cốc. Trong cốc linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, đình đài lầu cát, phong cảnh độc đáo. Thời gian dài như vậy trên chiến trường, bên tai luôn là tiếng chém chém giết giết. Bỗng nhiên đi vào một nơi như vậy có chút không quá thích ứng. Dương Khai nhíu mày. Đây là Thiên Cơ Cốc sao? Đã sớm nghe nói Thiên Xu Đại Đế ở tại Thiên Cơ Cốc, nhưng Thiên Cơ Cốc ở đâu lại hiếm người biết. Dương Khai cũng không rõ ràng. Cao Chiêm gật đầu. Dương Sư Huynh nói không sai. Đây chính là Thiên Cơ Cốc. Gia sư tinh thích u tĩnh, cho nên nơi này chỉ có ta cùng gia sư hai người. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin Dương Huynh thứ lỗi cho. Cao Huynh khách khí rồi. Dương Khai khách sáo một câu, bắt đầu đánh giá chung quanh, lộ ra tò mò. Cao Chiêm đi phía trước dẫn đường, xuyên qua cầu nhỏ nước chảy, một mực đi thẳng. Trong Thiên Cơ Cốc, khúc kính thông u, cảnh sắc biến hóa không ngừng. Rõ ràng một chỗ nào đó là xuân về hoa nở, một cước bước ra, người đã ở trong tuyết trắng mênh mang. Nơi này có trận pháp cực kỳ cao minh bao phủ, giống như có thể điều tiết bốn mùa. Thẳng đến một tòa đình, Cao Chiêm mới dừng, đưa tay mời. Dương Khai ngẩng đầu, lúc này mới sợ hãi phát hiện. Trong đình có hai người ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn sang hắn. Đoạn đường này đi tới, mặc dù hắn cũng trái phải dò xét, nhưng không đại biểu hắn không có cảm giác bốn phía. Có hai người trong đình, hắn vậy mà không thể phát hiện, thật sự rất là quỷ dị. Chỉ là nếu hai người kia đều là đại đế, vậy liền có thể nói thông. Một người trong đó tự nhiên là chủ nhân nơi này, Thiên Xu Đại Đế. Mà người còn lại thì Dương Khai không xa lạ gì, chính là Thú Vũ Đại Đế, Mạc Hoàng. Giờ khắc này hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là một bàn đá, trên bàn nấu nước trà, hương trà tỏa ra trong không khí. Dương Khai bước nhanh tới, vào bên trong đình, chắp tay nói. Bái kiến hai vị đại nhân. Mạc Hoàng cười nói. Chớ có khách khí, người ngồi xuống đi. Dương Khai cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống cạnh hai người. Nhất thời không nói gì, Thiên Xu Đại Đế cùng Thú Vũ Đại Đế đều không lên tiếng, như đang đợi nước trà nấu xong. Dương Khai cũng không quấy rầy bầu không khí yên tĩnh này. Nhưng dù sao thân ở giữa hai vị đại đế, người có hơi không quá tự nhiên, thỉnh thoảng lại uốn éo thân mình, động động cánh tay, lắc lắc cái chân. Mạc Hoàng quay đầu nhìn sang hắn. Người là con khỉ ư? Dương Khai cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhúc nhích. Sở Thiên Cơ cười ha ha. Người trẻ tuổi hoạt bát, hiếu động, chính là thường tình. Mạc Huynh làm gì quá nghiêm khắc với hắn chứ? Mạc Hoàng nói, Sở Huynh, người chớ để bị vẻ bề ngoài của tiểu tử này lừa gạt. Tiểu tử này xưa nay không phải là thứ gì tốt. Bởi vì chuyện của Mạc Tiểu Thất, Mạc Hoàng đối với Dương Khai luôn có ý kiến rất lớn, có cơ hội đương nhiên không tiếc đả kích. Dương Khai kêu oan, Thú Vũ Đại Nhân, vạn bối không có đắc tội gì với người mà. Năm xưa ở Long Đảo, ta còn có thể coi như giúp người một tay. Lần trước càng mang Tiểu Thất đến Vấn An Bá Mẫu. Người làm gì nói ta như vậy? Mạc Hoàng hừ hừ một tiếng, nhấc ấm trà trên mặt bàn lên, rót cho mình đầy một chén, uống một hơi cạn sạch. Sở Thiên Cơ cười ha ha, cũng lấy ra một chén trà, rót cho Dương Khai. Dương Khai kinh hãi, liền vội vàng đứng lên nói. Sao dám làm phiền tiền bối? Vạn bối tự mình làm là được rồi. Đây chính là Thiên Xu Đại Đế nha, vậy mà lại châm trà cho mình. Dương Khai dù tự đại cũng không có chịu nổi. Sở Thiên Cơ càng mặc kệ không nói, rót đầy chén trà cho Dương Khai, rồi tự mình làm một chén, sau đó chậm rãi nói. Ta từ Mạc Huynh nghe được không ít chuyện của người. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài. Một đời người mới thay cho người cũ. Dương Khai mặt đỏ rần ngồi xuống một bên lúng túng nói. Thiên Xu Đại Nhân quá khen rồi. Mạc Hoàng có ý kiến với mình. Dương Khai biết, lời từ miệng hắn nói ra khẳng định không có cái gì tốt, cũng không biết Thiên Xu Đại Đế nghe được gì. Sở Thiên Cơ cười nói, Người phi thường làm chuyện phi thường. Tối thiểu nhất, chúng ta lúc còn trẻ không có được phong thái sinh hoạt nhiều màu như ngươi. So với ngươi, chúng ta rất là không bằng. Dương Khai nhe răng. Ta tính là người phi thường gì? Chỉ là tuổi trẻ xúc động. Chư vị đại nhân mới là mẫu mực của ước vàng và giả tinh giới. Sở Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu. Lão Phu cũng coi như sống không thiếu năm tháng. Cũng được chứng kiến không ít cái gọi là thanh niên tuấn tài, nhân tài mới nổi. Nhưng chưa bao giờ có người nào lóa mắt như ngươi. Thế nhân đều xưng Lão Phu có thể nhìn thấu tương lai, phân biệt thiên cơ. Nhưng Lão Phu lại là không nhìn thấu được tương lai của ngươi đến cùng là như thế nào. Dương Khai giật mình. Đại nhân nói lời này, nghĩ là tương lai của vãn bối khó bề phân biệt sao? Sở Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu, không giải thích nhiều, để cho Dương Khai gấp gáp nóng ruột. Bất đắc dĩ, năm đấm không lớn bằng nhân gia, cũng không thể nào bức bách người ta, chỉ có thể nắm nước trà trước mặt mà mãnh liệt uống. Mặt Hoàng không thể nào nhìn được. Đừng có thổi phồng hắn, mau nói và chính sự đi. Lão Sở ngươi cứ thích quanh co lòng vòng, lê ma lê mê. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. Vậy không biết hai vị tiền bối gọi vãn bối tới đây là có chuyện gì? Để hai vị đại đế tìm hiển nhiên không phải là việc nhỏ. Dương Khai bỗng nhiên ý thức được ý của câu Thiên Xu đại đế vừa nói. Người phi thường làm chuyện phi thường. Đây là có nhiệm vụ muốn bàn giao cho mình a, mà lại hẳn là nhiệm vụ rất nguy hiểm. Mẹ nói chứ, trà đại đế quả nhiên không có dễ uống. Lần này không đợi Sở Thiên Cơ mở miệng, Mạc Hoàng liền trực tiếp nói. Dương Khai, chúng ta hy vọng người có thể đi vào ma vực một chuyến. Vào ma vực? Dương Khai nghe thì kinh hãi. Vào ma vực làm gì? Mạc Hoàng nét mặt nghiêm túc. Minh Nguyệt sợ rằng có chút nguy hiểm. Chúng ta cần ngươi tới cứu hắn ra. Dương Khai nghe mà choáng váng. Minh Nguyệt đại đế đình trệ ma vực. Hắn tất nhiên là biết. Lúc trước lượng giới thông đạo mở ra, mấy vị đại đế tiến vào bên trong điều tra. Nhưng không ngờ bị mấy ma thánh mai phục. Rốt cuộc vẫn là Minh Nguyệt đại đế lấy sức một mình kéo lại những ma thánh kia để cho bọn người Mạc Hoàng có cơ hội thoát khốn. Về sau cũng nghe nói Minh Nguyệt đại đế hình như bị vây hãm ở một nơi nào. Nhưng cụ thể là đâu thì không ai biết. Đến nay cũng là bặt vô âm tín. Bây giờ bỗng nhiên Mạc Hoàng muốn hắn đi ma vực để cứu Minh Nguyệt đại đế. Dương Khai tự nhiên khá là choáng váng. Chần chừ một chút, Dương Khai giật giật khóe miệng. Hai vị đại nhân, không phải là đang nói đùa chứ? Kết thúc tập 692 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.